Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 38, thần thoại võ học đại khủng bố. Chu Bình mở ra mặt của mình bản, chỉ thấy bản thân bắt chước dị năng đằng sau nhiều hơn một cái năng lực mới. Thanh Ngọc Tử Nguyên Công, hơi có tiểu thành, đạo giáo Tam Sơn Chi Mạch Trúc Cơ Công Pháp, cường thân kiện thể. Có thể xúc tiến thân thể hóa thành thanh ngọc thể hoặc là diễn sinh tử nguyên khí. Không phần 100 vận hành 100 lần về sau, có thể hóa thành năng lực bản thân, không còn chiếm dụng bắt chước năng lực. Cái kia anh Tuấn tiểu đạo sĩ đứng ở trong hành lang, nhìn lấy đi xa Chu Bình, nhướng mày, vừa rồi hắn tại Chu Bình trên người phát giác được một tia cùng hắn nội công đồng nguyên khí tức. Để hắn cảm giác thân thiết vô cùng dày, nói không chừng là Tam Sơn Chi Mạch cái nào điểm đạo quan đi ra. Tiểu đạo sĩ không tiếp tục để ý chuyện này, đạo giáo thân là tam giáo một trong, có các loại phe phái cùng mạch lạc, chủ yếu chia làm đan nguyên phái cùng huyền nguyên phái. Đan nguyên phái giảng cứu nhân thể có đại dược, thiên địa như lửa lô, vạn vật là thủy ngân trì. Điều hòa nhân thể liền có thể thành tựu lục địa thần tiên chi năng. Bè cánh thần thoại võ học là tiên thiên đạo thể công. Huyền nguyên phái giảng cứu thế gian bí ẩn huyền diệu vô tận. Nhân thể như hạt bụi nhỏ hạn chế, cần luyện thành tâm thần, lấy khí ngự thiên địa huyền bí. Bè cánh thần thoại võ học là thần lôi ngũ khí huyền nguyên quyết. Hai cái bè cánh có chỗ giống nhau cũng có không thông chỗ. Từ thần thoại võ học một đường diễn hóa ra các loại võ học, hình thành các loại bè cánh. Tam Sơn Chi Mạch lại là hai phái dung hợp sản phẩm. Thanh Ngọc Tử Nguyên Công kết hợp hai phái cao thủ đối với hai loại thần thoại võ học nhận biết. Dung hợp, ý đồ tái tạo một bộ thần thoại võ học, nhưng là cuối cùng vẫn là kém một chút. Thậm chí có nghiêm trọng thiếu hụt, thế là không thể không bỏ đi một chút cao thâm huyền diệu. Đem biến thành một bộ trúc cơ thần công, thanh ngọc thể có thể chuyển tu tiên thiên đạo thể công. Tử nguyệt khí có thể chuyển tu thần lôi ngũ khí huyền nguyên quyết. Tam Sơn Chi Mạch cũng đã trở thành đạo giáo một chi trọng yếu hơn chi mạch. Lần này Thủy Nguyên Cửu Sinh xuất thế. Tam giáo tại người lân cận đều đến duy trì trật tự. Bọn hắn cũng không phải thèm muốn thủy nguyên cửu sinh. Vật kia cần thể chất đặc thù mới có thể tu hành. Đồng thời đã từng có một nhiệm kỳ thủy nguyên cửu sinh tu luyện giả, mang theo môn này thần thoại võ học đi đến thiên ngoại thiên. Lấy trao đổi tình thế, tìm hiểu tiên thiên đạo thể công. Thần thoại võ học có duy nhất tính. Mỗi một thời đại vĩnh viễn chỉ có một người có thể tu luyện tới đỉnh nhọn cấp độ. Đạo giáo coi như chiếm được thủy nguyên cửu sinh cũng bất quá rút ra đạo lý trong đó cùng tự thân. Hệ thống dung hợp, đạo giáo cơ bản hệ thống đã trải qua cố định, lẫn vào quá nhiều cái khác thần thoại võ học ngược lại vô dụng. Bọn hắn trước đem tự thân hai quyển thần thoại võ học tìm hiểu được hiểu rõ lại nói. Chu Bình điểm phần thịt rượu liền ngồi ở một góc hẻo lánh. Bắt đầu thờ ơ vận chuyển thanh ngọc tử nguyên công. Tùng phong quán nội công bắt đầu từ Tam Sơn Chi Mạch tiến một bước diễn hóa. Bởi vì lúc ấy bơi thật nhỏ đạo sĩ cùng tự sát, cho nên không có bắt chước đến đối phương nội công. Bây giờ muốn giả mạo đồng môn tiểu sư đệ, như vậy chỉ có thể mạo hiểm bắt chước Tam Sơn Chi Mạch nội công. Hai người kém chút đụng vào trong nháy mắt đó. Người tiểu đạo sĩ kia bản năng điều động nội công, Chu Bình thừa cơ bắt chước đối phương nội công. Cũng may mắn trước đó tăng lên bắt chước năng lực, bằng không khó mà bắt chước không nói. Hiện tại bắt chước bơi thực sự khuôn mặt cũng sẽ biến mất. Thô sơ giản lược vận chuyển nội công, Chu Bình không cầu tăng trưởng nội lực, cũng không cầu phát huy uy lực gì. Yêu cầu duy nhất chính là muốn sắp đủ số lần, bảng bên trên điểm kinh nghiệm tại từng chút gia tăng. Rất nhanh bắt chước năng lực liền tiến vào làm lạnh trạng thái. Chu Bình vừa ăn đồ vật, một bên nghe lấy chung quanh những người kia hoặc thực hoặc giả tin tức. Hiện tại Thủy Nguyên Cửu Sinh đại khái là tại một tên ăn mày nhỏ trong tay. Đối phương không có tu luyện Thủy Nguyên Cửu Sinh, ngược lại là dựa vào thần thoại võ học chất môi giới. Lấy được một chút thần thông dị năng, Thủy Nguyên Cửu Sinh chất môi giới là một trương gia người. Truyền thuyết lúc trước cái kia thư viện quán trưởng tại gặp qua Thủy Nguyên Mệnh Huyền Tân Sinh. Đại đế về sau, liền lòng có cảm giác, trên người mình khắc xuống rất nhiều ký hiệu thần bí. Những ký hiệu này chính là Thủy Nguyên Cửu Sinh. Sau 3 ngày thư viện quán trưởng tử vong, mọi người thu liễm thi thể của hắn, phát hiện phía trên ký hiệu, nhưng là còn không có đợi bọn hắn nghiên cứu. Vào lúc ban đêm có người nhìn thấy phòng chứa thi thể có dị quang chớp động. Về sau thi thể liền không cánh mà bay. Đến dò xét người chỉ phát hiện một cá nhân hoạt động tung tích. Chính là cỗ thi thể kia. Hơn 10 năm sau tại mỗ ngọn núi lớn đỉnh núi, thi thể bị tìm tới. Vẫn như cũ như là mới giống như chết. Sinh động như thật, thậm chí có chút thủy hỏa bất xâm đau thương bất nhập đặc chất. Chỉ là trên da ký hiệu đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Có người nói ở tòa này núi, thấy được một cái toàn thân xích lóa, trên người có ký hiệu người trẻ tuổi từ trên núi đi ra. Đồng thời nháy mắt liền không biết hướng đi. Lại cách mấy năm, một cỗ thi thể tương tự thi thể bị phát hiện, tóc trắng bồng bềnh, toàn thân như ngọc, khuôn mặt cũng cùng trước đó thi thể giống như đúc. Mang theo một tia không biết mỉm cười, lui về phía sau trong mấy chục năm, thường cách một đoạn thời gian, mấy năm hoặc là vài chục năm, luôn có thể phát hiện một bộ tương tự thi thể. Thẳng đến cuối cùng, có người phát hiện cuối cùng một cỗ thi thể, đó là một bộ xác không, bên trong đồ vật phảng phất sớm đã rời đi, trên da có các loại phù văn thần bí. Vì tranh đoạt cỗ này xác không thi thể, tất cả mọi người ra tay đánh nhau, xác không phá toái thành mảnh vỡ, phảng phất từng mảnh lông vũ, nhưng là ghi chép có phù văn thần bí ra người lại lưu lại. Dán ở trong đó trên người một người, bởi vì thể chất không thích hợp, người này căn bản là không có cách lý giải Thủy Nguyên Cửu Sinh, nhưng là cũng thu được cường đại dị năng gia trì. Sau này mấy trăm năm, thỉnh thoảng sẽ có giống như lúc trước thư viện quán trưởng đồng dạng. Nhưng là khuôn mặt bất đồng thi thể xuất hiện, nhưng là đều nửa đường im bặt mà dừng. Mặt mũi của bọn hắn không còn là xen lẫn mỉm cười. Mà hoảng sợ, mặc dù như thế, mỗi một lần ghi lại Thủy Nguyên Cửu Sinh ra người xuất thế, đều sẽ gây nên rất nhiều người truy cầu. Dù sao ai không muốn sống. Hiện nay mấy cái thần thoại võ giả cũng bất quá sống tối đa mấy trăm tuổi. Về sau liền sẽ già yếu chết đi. Mà Thủy Nguyên Cửu Sinh là có thể khiến người ta chuyển sinh một lần lại một lần. Cứ việc về sau có đại khủng bố ở trong đó. Nhưng là ai lại sẽ quan tâm. Nghe nói lần trước thu hoạch được thần công. Là phụ cận trong rừng xem một vị đạo trưởng. Về sau có người phát hiện thi thể của hắn. Chứng minh hắn bắt đầu tu luyện thần công. Lần này thần công bám vào ở một cái tên ăn mày trên người. Cũng liền nói rõ, vị đạo trưởng kia thất bại a, hẳn là đi, bất quá cũng khó nói là thành công. Dù sao vị đạo trưởng kia sau cùng thi thể còn chưa phát hiện. Chu Bình nghe lấy những cái này nửa, thật nửa giả tin tức. Đột nhiên nhìn thấy một cái tùy ý phủ lấy một tiếng có chút miếng vá đạo bào tiểu đạo sĩ. Đang có chút câu nệ ngồi một bên, nhìn lấy Chu Bình đồ ăn nuốt một ngụm nước bọt. Đạo bào rất phá, sắc mặt cũng có chút xanh vàng gầy còm. Một đầu có chút loạn tao tao tóc, bị mấy cây gậy gỗ buộc lên. Nhìn qua không giống như là đạo sĩ, càng giống là tên ăn mày. Ăn không sai biệt lắm Chu Bình nhìn lấy rượu còn dư lại đồ ăn. Liền tại đứng dậy rời đi lúc, đem thịt rượu đẩy về phía cái kia nghèo đạo sĩ. Hắn là một cái người ích kỷ, nhưng là người là phức tạp. Quơ đúa cả nắm là sai lầm. tại không ảnh hưởng bản thân dưới tình huống, Chu Bình nguyện ý làm tốt hơn sự tình. Đi ở nhân loại người quá khứ trên đường cái, Chu Bình theo dòng người, đi tới phụ cận trong rừng xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.